Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đột nhiên tăng mạnh quan hệ. Ủng ục ục líu díu, chấm ngoặc kép, nếu như không phải thình lình dạ dày gọi tiếng, Yoru cùng Conan còn không biết muốn lẫn nhau dây dưa bao lâu. Ai cũng không biết là ai trước không có khống chế lại. Dù sao cuối cùng chính là bá tức đi lên. Hắc ám là lớn nhất màu sắc tự vệ. Ở trong môi trường này, liền xem như nhất gánh tiểu nhân người cũng sẽ trở nên gan lớn một số. Ha ha, chấm ngoặc kép, Conan rời khỏi cái kia để nàng muốn ngừng mà không được lại ngượng ngùng không thôi mỹ diệu cảm. Thụ, sau đó liền nghe đến Yoru trầm thấp tiếng cười khẽ. Nàng nhịn không được giận dữ vỗ xuống bộ ngực của hắn. Ta thật đói, động tác này làm ra đến. Hai người đều là thoáng sửng sốt một chút, bởi vì quá thân mật. Bất quá so với vừa rồi chuyện phát sinh, Hyuga Yoru cầm lấy bên cạnh sớm đã mở ra đồ hộp. Đến, há mồm, ta cho ngươi ăn. Conan phảng phất cũng quên chính mình có tay, liền dựa vào bộ ngực của hắn, ăn hắn đưa tới đồ ăn. Cái kia đồ hộp có ăn ngon hay không nàng không để ý, liền xem như khó ăn nhất đồ vật. Tại như bây giờ động lòng người bầu không khí bên trong, cũng sẽ trở nên thơm ngọt. Nàng rất muốn thời gian liền lưu lại tại hiện tại giờ khắc này. Như thế, nàng liền có thể vĩnh viễn nắm giữ dạng này động tâm và mỹ hảo. Mà hắn, cái này để nàng vạn phần không muốn xa rời thiếu niên, cũng sẽ một mực bồi tại bên người nàng, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi. Hai hàng thanh lệ yên lặng rơi xuống. Lại lặng yên không một tiếng động, liền Yoru đều không có phát giác được trong ngực cô gái này tại khóc không ra tiếng. Trong mắt hắn, nhẫn giới rất nhỏ, nhưng tại Conan trong mắt, nhẫn giới lại rất lớn. Quốc thù nhà hận, lập trường ngăn cách, đều là sâu sắc che giấu tại giữa hai người vực sâu khe rãnh. Yoru Kaka, ta vừa rồi, có phải hay không giết một cái ninja? Conan thấp thỏm âm thanh bỗng nhiên tại Hyuga Yoru bên tai vang lên. Hắn băng đô bảo vệ, tựa như là các ngươi Konoha. Chấm ngoặc kép, vừa mới nghĩ đến lập trường khác biệt, nàng liền chợt nhớ tới chuyện này. Mặc dù đối với chính mình có thể xuất kỳ bất ý giết đối phương cảm thấy vui mừng, nhưng nhớ tới cái kia băng đô bảo vệ bên trên ký hiệu, nàng cảm nhận được cực hạn tuyệt vọng bao phủ mà đến. Yoru Kaka là ninja làng lá, khẳng định không cách nào tha thứ người khác sát hại chính mình cùng thôn ninja A. Ân, bọn họ đúng là ninja làng lá. Hyuga Yoru âm thanh rất bình tĩnh, lại khiến Conan tâm tình càng thêm nặng nề. Nàng tưởng rằng dạng này bình tĩnh cũng là phẫn nộ biểu hiện, bởi vì chính nàng liền quen thuộc dùng bình tĩnh đến che giấu tâm trạng. Bất quá cái này không thể trách ngươi. Là bọn họ trước đạp ta cạm bẫy. Cũng là hắn trước hết nghĩ muốn giết ngươi. Ngươi chỉ là tại tự vệ mà thôi. Yoru lại nói. Một cỗ to lớn kinh hỉ càn quét Conan toàn thân. Ngươi không trách ta. Nàng nhịn không được xác nhận nói. Ân, Yoru ôm chặt nàng. Ninja sinh mệnh vốn là rất yếu đuối. Ai cũng không biết lúc nào sẽ chết đi. Ta mặc dù đối lần này ngộ sát cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không cách nào quy tội bất luận kẻ nào. Chỉ có thể coi là ngoài ý muốn a. Huống hồ, chấm ngoặc kép, hắn tại Conan nhỏ nhắn bên tai nhẹ nhàng nói. Liền tính hắn là cùng thôn ninja, cũng không thể tổn thương ngươi. Oanh, phảng phất một tia nắng rải vào trong lòng. To lớn chua xót cùng kinh hỉ che mất Conan. Oa ô ô, chấm ngoặc kép, nàng nhịn không được lần thứ hai vùi vào Yoru trong ngực. Thống khổ lên tiếng, rõ ràng là vui vẻ đến tột đỉnh sự tình, nhưng nàng lại khóc đến thở không ra hơi. Hyuga Yoru thương tiếc ôm nàng, tùy ý nước mắt của nàng dính ướt quần áo. Không có trải qua Conan kinh lịch những cái kia tàn khốc, liền không có cách nào trải nghiệm nàng giờ phút này tâm thần bị đánh đến gần như muốn đánh mất bản thân vui sướng. Thế là, nàng lại càng hoa lệ hôn mê bất tỉnh. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ Conan lần thứ hai tỉnh lại lúc, liền phát hiện trước mắt xuất hiện một đoàn âm u ánh sáng. Nhìn kỹ, kia là một khối toát ra mặt đất đến cửa sổ nhỏ, mà bọn họ y nguyên ở bên trong, bên ngoài bao phủ một tầng sương mù, để nàng thấy không rõ bất kỳ vật gì. Phát giác được chính mình y nguyên bị Yoru ôm vào trong ngực, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng lặng lẽ ngửa đầu nhìn, đã thấy Hyuga Yoru ánh mắt một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ, thần sắc có chút nghiêm nghị. Sao, làm sao vậy? Conan nhịn không được thấp giọng hỏi. Yoru lấy lại tinh thần, đầu tiên là cúi đầu xuống khẽ mỉm cười, để nàng yên tâm. Sau đó, hắn mới chỉ ngoài cửa sổ nói, mặt đất bên trên tất cả đều là nhẫn thuật chế tạo sương mù. Chúng ta vừa đi ra ngoài liền sẽ bị phát hiện. Thông đạo dưới lòng đất đã đến đầu. Ta trong đất lặn hàng cũng không cách nào dẫn người đi. Cho nên chúng ta tạm thời vây ở nơi này, không có cách nào rời khỏi. Như thế lớn phạm vi sương mù đều là chế tạo ra sao? Conan kinh ngạc nói. Hyuga Yoru gật đầu nói. Kỳ thật không có khó như vậy. Bởi vì vũ quốc đặc biệt ẩm ướt, cho nên chỉ cần chút ít chakra liền có thể một mực duy trì. Huống chi bọn họ có 7-8 cái ninja thay phiên làm. Vậy chúng ta sẽ bị buồn ngủ bao lâu? Conan lo lắng nói. Tự mình tiếp xúc ninja thế giới về sau, nàng càng thêm nhớ tòa kia nhà gỗ nhỏ. Tại nơi đó, nàng mới có nhà cảm giác. Ta cũng không biết muốn chờ bao lâu. Hyuga Yoru bất đắc dĩ nói. Lúc đầu tưởng rằng làng đá mất đi vật tư, lại biết được ninja làng mưa tình báo, rất nhanh liền sẽ tìm đến ninja làng mưa, lại không nghĩ rằng bọn họ đến bây giờ đều không có động tĩnh. Chẳng lẽ cái kia bị ta cố ý buông tha làng đá ninja kịp thời bị ninja làng mưa xử lý? Hắn như có điều suy nghĩ nói. Cái này ninja làng mưa đội ngũ bên trong có cường nhân a. Muốn hay không nghĩ biện pháp để bọn họ bạo lộ ra? Chấm ngoặc kép. A, hắn bỗng nhiên nhìn hướng Conan. Ngươi đối các ngươi vũ quốc ninja là cái gì quan điểm? Hắn lo lắng Conan lập trường. Nếu như nàng kiên định đứng tại ninja làng mưa nơi đó, vậy hắn liền sẽ bó tay bó chân. Về sau đối mặt ninja làng mưa cũng không biết nên làm gì bây giờ. Conan trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói. Yoru Kaka, có thể thay đổi vũ quốc không phải những ninja này. Bọn họ chưa từng có bảo vệ chúng ta, cho nên ta cũng sẽ không đem bọn họ trở thành người một nhà. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hướng Yoru chân thành nói. Có thể thay đổi vũ quốc chỉ có chính chúng ta. Dựa vào không được bất luận kẻ nào. Vậy cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru thở phào một cái. Xoa cằm suy tư nói. Chúng ta muốn lao ra. Tốt nhất để ninja làng mưa ốc còn không mang nổi mình ốc. Đáng tiếc ta không biết cái gì tấn công từ xa nhẫn thuật. Nếu như có thể 800 dặm bên ngoài ném cái shuriken tốt biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Shuriken. Hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, bận rộn lấy ra quyển trục xem xét. Sau đó ngạc nhiên phát hiện Orochimaru tiễn hắn quyển trục thật đúng là bị hắn tiện tay nhét vào. Trong này, Conan, chúng ta tới học một cái mới nhẫn thuật có tốt hay không? Yoru nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là vô cùng thích hợp nhẫn thuật của ngươi. À, là cái gì? Conan hiếu kỳ nói. Yoru mở ra quyển trục, cười nói. Nó có thể đem Kami Shuriken chi thuật nói uy lực mở rộng hơn gấp 10 lần. Là một cái cấp A nhẫn thuật. Shuriken Kage Bunshin no Jutsu. Cấp A. Conan đã hiểu rõ nhẫn thuật học tập độ khó đẳng cấp. Cái này ninja hạ đẳng không được kinh hô một tiếng. Ta liền tam thân thuật đều học không tốt. Có thể học được cái này sao? Hyuga Yoru khẽ mỉm cười. Yên tâm. Có ta cùng ngươi cùng một chỗ học. Ta sẽ chuẩn xác chỉ ra sai lầm của ngươi chỗ. Mà còn Shuriken Kage Bushin no Jutsu lớn nhất chỗ khó ở chỗ làm sao để Shuriken như chính mình. Thân thể đồng dạng bị chakra phục chế. Cái này quyết định ở đối Shuriken cấu tạo hiểu rõ. Hắn nhìn hướng nàng cười nói. Nhưng ngươi đối Kami Shuriken có thể là hiểu rõ nhất. Conan mắt sáng rực lên. Nếu như có thể học được loại này khó khăn nhẫn thuật. Cái kia Yahiko cùng Nagato bọn họ. Hì hì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.